sống lại trong mắt chỉ còn có ngươi. Chương 14, Góc Truyện Audio.com. Tứ Hoàng Tử, có tin từ Gia Biên đến. Thiên Huy động người đặt cuốn sách còn đang xem dở trên tay xuống. Hắn tựa người lên ghế nằm bằng gỗ không vội tò mò với tin tức vừa đưa đến. Hoàng Duy, ngươi và Tiểu Hầu Tử rất thân với nhau sao? Tiểu Hầu Tử, Hoàng Duy còn cầm phong thư chưa mở trên tay đưa đến cho Thiên Huy. Suy nghĩ một hồi cũng không hiểu Tứ Hoàng Tử đang nói gì. Tha tội thần không biết Tiểu Hầu Tử mà Hoàng Tử nói tới là con khỉ nhỏ mà ngươi cầu xin ta để hắn làm thư đồng bên cạnh bản Hoàng Tử. Ta cho rằng thêm một người cũng chẳng việc gì nhưng lại hay vừa mắt nhị ca của ta. Ý người là Thụy Bích, Tứ Hoàng Tử trước nay ít quan tâm đến những chuyện xung quanh. Cho dù là lúc nhị hoàng tử từ Quỳnh Tư Cung mang đi một thư đồng chưa từng gặp qua như Thụy Bích, làm cho Ninh Quý Phi một phen lo lắng thì Tứ Hoàng Tử vẫn bình thản xem như không có việc gì. Không ngờ vẫn là để ý, thần và Thụy Bích từ nhỏ cùng lớn lên thân như huynh đệ. Nếu đã cùng nhau lớn lên ngươi hẳn phải biết lý do tại sao nhị ca ta cùng y thế nào có quan hệ. Không thể nào Tứ Hoàng Tử lại biết Thụy Bích có tình cảm với nhị hoàng tử. Thụy Bích luôn ở trong phủ thượng thư không hề ra ngoài. Đệ ấy sẽ không thể nào cùng nhị hoàng tử có liên hệ. Vậy nếu là từ trong phủ thượng thư mới quen biết thì sao? Thần, Hoàng Duy ngạc nhiên làm thế nào Tứ Hoàng Tử biết được. Nếu người cho rằng Thụy Bích là có âm mưu cùng nhị hoàng tử mới tiến cung vào Quỳnh Tư Cung tiếp ứng. Xem như đã có câu trả lời, Thiên Huy chậm rãi mở phong thư. Không cần lo lắng quá, ta chỉ là tò mò về Tiểu Hầu Tử ấy một chút chứ không có ý hại hắn. Tứ Hoàng Tử, lướt mắt qua dòng chữ ghi trên giấy. Hắn mỉm cười, thú vị, Thiên Huy đứng lên, mang thư để trên ngọn nến đốt bỏ. Hoàng Duy, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đối với bản Hoàng Tử là trung thành. Thần xin thề chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội người. Cho dù phải đối mặt với vị huynh đệ của ngươi, ngay từ lúc cùng Thụy Bích nói chuyện Hoàng Duy đã biết hai người sẽ không thể trở lại như trước. Hắn là người của Tứ Hoàng Tử, y lại là người của Nhị Hoàng Tử. Hắn sớm biết sẽ có ngày phải trả lời câu hỏi này. Chỉ mong Hoàng Tử không nguy hại đến tính mạng Thụy Bích. Thần tuyệt đối không do dự. Ta đương nhiên sẽ không gây hại y, nhớ tới đôi mắt đầy lo lắng nhìn hắn hôm đó. Thiên Huy thầm cười, sẽ sớm thôi ta sẽ khiến đôi mắt đó chỉ có thể nhìn ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại một thị trấn nhỏ ngoại thành Gia Biên, trên đường nhiều người xôn xao bàn tán, ở mỗi sạp hàng buôn bán đều sẽ được hai vị tiểu tiên ghé lại. Thụy Bích kéo theo Linh Phi, cứ vừa chạy đông lại chạy tây. Hình nhân, này lạ quá, làm sao để làm được? Thụy Bích ngươi không biết sao? Là dùng đất sét nặn thành rồi mang đi nung. Chấm, bên kia có bán vải kìa. Ngươi nghe ta nói hết có được không? Đi theo Thụy Bích hết cả một con phố. Thấy gì y cũng lạ cũng hỏi nhưng ngay lập tức sẽ lại có hứng thú với cái khác mình thấy được sau đó. Thụy Bích cầm một cuộn vải trắng ứng lên người Linh Phi. So với y phục huynh đang bận sẽ không bằng nhưng chỉ có huynh mới hợp với màu trắng nhất thôi. Được rồi Thụy Bích, chúng ta quay lại khách điếm đi. Nếu để bị phát hiện ngươi cùng ta lén ra ngoài thế nào cũng sẽ nghe mắng. Thêm một lát nữa thôi. Sang bên kia xem, à, tiểu tử muốn chết sao? Mắt ngươi để đâu vậy hả? Thụy Bích vừa quay đầu chạy nhanh thì đụng vào một thân người to lớn. Y xoa xoa cái trán rồi ngẩng đầu nhìn. Nam nhân này không những cao lớn mà trên mặt còn có vết sẹo dài trông rất đáng sợ. Xin lỗi, vừa rồi còn quát tháo. Vậy mà vừa khi nhìn thấy gương mặt nhỏ sợ hãi tên nam nhân đã cười khoái chí mà đổi giọng. Không sao nha, chỉ đụng một cái thì đã có làm sao. Ừ, tiểu mỹ nhân, có muốn đi cùng ta đến một nơi thú vị hay không? Mỹ nhân, ta là nam nhân à? Nam nhân thì đã sao? Mỹ nhân xinh đẹp như vậy có là nam thì đều khiến ta luyến thương. Đi nào, hầu rượu cho đại gia, bị nắm tay kéo đi.